Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 937 như thế nào bình ổn ta ghen tuông. Chương 931 như thế nào bình ổn ta ghen tuông. 114 ở một bên lựa chọn không xem. Y dài, nó vì cái gì muốn đãi ở chỗ này ăn cẩu lương? Vì cái gì? Bạch bạch nếu biết ta ghen tị, chuẩn bị như thế nào bình ổn ta ghen tuông đâu. Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Hắn màu hổ phách trong con ngươi cắt hình có chút thâm trầm. Khóe môi phác họa một mặt ý cười. Hắn ở Nhan Bạch trước mặt chút nào không che giấu chính mình chiếm hữu dục cùng ghen. Dò hỏi Nhan Bạch chuẩn bị như thế nào đi bình ổn hắn ghen tuông. Bạch bạch vừa mới bị thương ta tâm. Tưởng tượng đến, ngươi nhớ người khác. Ta liền cảm thấy không thoải mái. Muốn đem ngươi nhớ người hết thảy mặt diệt. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra vài phần nhàn nhạt sát ý. Hắn mắt đào hoa ẩn tình. Nhìn Nhan Bạch. Quạ sắc lông mi hơi hơi rũ xuống. Ngô. Mặc Mặc lời nói. Ta đều nguyện ý tin tưởng Nga. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Tay nàng nhẹ nhàng đem Quý Bạch Mặc cấp câu lại đây. Khiến cho Quý Bạch Mặc cơ hồ cùng Nhan Bạch hai người mặt đối với. Nhan Bạch hơi hơi thấu tiến lên, ở Quý Bạch Mặc trên má bẹp nhẹ một ngụm, theo sau tách ra, như vậy Mặc Mặc, cảm thấy hảo một chút sao? Nhan Bạch dò hỏi, giống như là ở dung túng Quý Bạch Mặc hết thảy, trên mặt nàng tươi cười điềm mỹ, vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Bạch Bạch đem ta thương quá sâu, Quý Bạch Mặc khóe môi độ cung đã ở bay lên, trên mặt biểu tình đã bán đứng hắn. Chẳng qua ngoài miệng lại như cũ nói như vậy. Nhan Bạch tựa hồ nhìn không ra giống nhau. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau đôi tay phủng ở Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Đem hắn đi phía trước thò qua tới. Ngay sau đó hồng nhạt cánh môi dán lên Quý Bạch Mặc lạnh băng môi mỏng. Thiếu nữ hôn có chút ngây ngô. Nàng lông mi giống như cây quạt nhỏ. Một chút lại một chút ở Quý Bạch Mặc khuôn mặt tốt nhất hạ phe phẩy. Giống như là lông chim giống nhau mềm nhẹ. Mang cho người một loại tê dại cảm giác. Nhan Bạch thử vươn đầu lưỡi. Cậy ra Quý Bạch Mặc miệng. Ngược lại là Quý Bạch Mặc trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây Nhan Bạch cái này. Động tác. Hắn đuôi mắt chỗ nhiễm ửng đỏ sắc. Rất là động lòng người. Như vậy đâu. Mặc Mặc cảm thấy hảo một chút sao. Nhan Bạch buông ra, nàng nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt nhất phái thuần lương vô tội, phảng phất mới vừa rồi trêu chọc Quý Bạch Mặc người không phải nàng. Hiện giờ Nhan Bạch cánh môi đỏ thắm giống như là điểm mỹ ngon miệng thủy mật đào giống nhau. Gọi người rất muốn cắn một ngụm, ít nhất, Quý Bạch Mặc là như thế này tưởng, mới vừa rồi cảm giác còn không có lui tán. Nhan Bạch hôn mang theo ngọt ngào hương vị hỗn loạn nhàn nhạt nãi hương. Làm người căn bản quên mất không được, hống thực thành công, Quý Bạch Mặc giờ phút này chút nào không? Che giấu chính mình trên mặt tươi cười. Hắn nhấp môi mỏng, gật gật đầu, ta cảm thấy thực hảo, Mặc Mặc vui vẻ liền hảo. Ta hy vọng Mặc Mặc vui vẻ, tựa như Mặc Mặc cũng hy vọng ta vui vẻ giống nhau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc nhìn nhau cười. Bọn họ tựa hồ đều có thể đủ ở đối phương trong mắt. Nhìn đến độc thuộc về chính mình quang minh, đó là thực chân quý. Trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, kia trái tim. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quý Bạch Mặc thu hồi ánh mắt, từ Nhan Bạch giường phía dưới lấy ra một cái đồ vật. Đây là một cái pha lê bình, bên trong đều là trong suốt formalin dung dịch. Ở cái này dung dịch bên trong ngâm một cái đồ vật. Một viên hồng toàn bộ tâm. Nó an tĩnh ngủ say ở bên trong, đây là kia một ngày Nhan Bạch từ cấm nguyệt ngực bên trong đào ra. Chỉ là lúc ấy Nhan Bạch hôn mê. Quý Bạch Mặc liền tạm thời đem này trái tim an trí một chút. Hết chương.